Vô thượng sát thần, chương 2593 Tiêu Phàm VS Thiên Tinh Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ầm một tiếng, hướng Nam Phong bị một cái hắc bào thanh niên đánh bay, thân thể trùng điệp nện ở ngọc lôi đài phía trên, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trong đầu lại lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đại đế tính toán không bỏ sót, không nên dễ dàng như thế đem truyền thừa giao ra mới đúng, thậm chí, đại đế khả năng không chết. Hướng Nam Phong trong lòng trầm giọng nói, nếu như Tiêu Phàm nghe được hắn lời nói, khẳng định có thể nhận ra, người này căn bản cũng không phải là cái gì Hướng Nam Phong, mà là loạn cổ đại đế tôi tớ. Nghĩ tới cái này, Hướng Nam Phong cũng không có đứng lên, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, mắt lạnh nhìn nơi xa chiến đấu. Hừ, không chịu nổi một kích. Kích bay về phía Nam Phong cái kia hắc bào thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn bốn phía một cái, khóe miệng khẽ nhếch bỗng nhiên hướng về thời không chiến cổ phóng đi. Trước đó 16 người chiến đấu, chiến trường xem như ở vào một cái điểm thăng bằng, nhưng bây giờ, hướng Nam Phong bại lui, hướng cái này cân bằng liền bị phá vỡ. Tự tìm cái chết, ngươi dám đi lên, chết. Những người khác nhìn thấy hắc bào thanh niên phóng tới thời không chiến cổ, mấy người gầm thét một tiếng, liền từ bỏ công kích đối thủ toàn bộ đều đem đầu mâu chỉ hướng cái kia hắc bào thanh niên. Không, hắc bào thanh niên phẫn nộ gào thét, nguyên bản hắn coi chính mình thấy được hy vọng, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ dẫn tới nhiều người như vậy công kích. Hắn cá nhân thực lực quả thật không tệ, tốt xấu cũng là một cái đế vực đệ nhất nhân, nhưng mấu chốt là, giờ phút này đối với hắn xuất thủ chỉ ít có 8 người. 8 người đồng thời công kích hơn nữa đều không phải thua với hắn thực lực, lực lượng này, há lại hắn có thể ngăn cản được. Cuồng bạo năng lượng ba động, nháy mắt liền đem hắc bào thanh niên chôn vùi, đám người đều là vì loạn cổ đại đế truyền thừa ở tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Giết chết một cái, khả năng liền giết một cái cạnh tranh đối thủ, đối đám người tới nói đều là chuyện tốt. Vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, hắc bào thanh niên liền bị đánh thành kiếp cho chết đến không thể lại chết. Sau một khắc 8 người lần nữa tách ra, lẫn nhau chiến đấu đến cùng một chỗ, mặt khác còn có 6 người bất vi sở động. 6 người này tự nhiên liền là Tiêu Phàm, Thiên Tinh Tử, La Vô Đạo, Ân Minh Tử, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thiên Bằng, bọn họ chỉ là lạnh lùng quét những người kia một cái, liền không còn để ý tới. Đã trải qua vừa mới sự tình, bọn họ biết rõ, ở không có phân ra thắng bại trước đó, ai cũng rốt cuộc không dám tự tiện phóng tới thời không chiến cổ. Nếu không mà nói, nghênh đón liền là những người khác điên cuồng liên thủ công sát. Chiến đấu rất bình tĩnh, muốn thuộc Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thiên Bằng chiến đấu, hai người ngươi một quyền, ta một quyền, mỗi lần đều là nắm đấm va chạm tạo thành năng lượng ba động không nhỏ, nhưng hai người đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tạ huynh đệ thủ hạ lưu tình, Thiên Bằng cảm kích cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Hắn rất rõ ràng Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, nếu là toàn lực xuất thủ, hắn có thể chưa chắc là đối thủ, rất hiển nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu không hề động thật sự. Không cần như thế, ngươi tốt xấu cũng là ta tam đệ tiểu đệ. Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bằng nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, không có nói thêm cái gì, hắn mặc dù không muốn thừa nhận cái này thân phận, nhưng hắn không dám nghịch lại Tiêu Phàm mệnh lệnh. Ngươi nói, kiếm Hồng Trần có thể là Thiên Tinh Tử đối thủ sao? Thiên Bằng lại nặng tiếng nói, hắn cùng với Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm nếu là chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng Thiên Tinh Tử thực lực. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, lo lắng nhìn phía xa chiến đấu nói. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử chiến đấu càng kịch liệt, hai người căn bản không có bất luận cái gì giữ lại. Vô tận chiến thể cùng hoang cổ bá thể ở hư không kịch liệt va chạm, đoàn người lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, có thể nghĩ hai người tốc độ nhanh chóng. Hoang cổ long trảo, Thiên Tinh Tử gầm thét một tiếng, hắn quanh thân hoang vu chi khí sôi trào không thôi, hóa thành một đầu to lớn man hoang cự long, một đầu to lớn móng vuốt hướng về Tiêu Phàm chém giết mà xuống. Tê lôi thủ, Tiêu Phàm không sợ, hóa thủ vì trảo, một đạo lôi điện lóe chỉ từ trước mắt hắn lóe qua, chỉ thấy cái kia man hoang cự long móng vuốt bỗng xé rách. Nhưng mà cái kia lóe ánh sáng tốc độ không giảm mảy may, càng là từ đâu man hoang cự long long khu xẹt qua, man hoang cự long phát ra một tia thê lương tiếng kêu thảm thiết liền hóa thành cuồn cuộn vũ khí tiêu tán mà ra. Tiêu Phàm rất ít thi triển tê lôi thủ loại này thần thông, không phải hắn lực lượng không mạnh mà là có rất ít loại này nhục thân giao phong cho nên đồng dạng không cần đến. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là đem tê lôi thủ thi triển đến cực hạn. Hừ, cửu long đều xuất hiện, phá thiên diệt địa. Thiên Tinh Tử không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế tùy tiện phá mở hắn công kích thủ đoạn, buông tay một chiêu, hoang vu chi khí lần nữa phát sinh biến hóa, 1/9. Trong hô hấp, 9 đầu man hoang cự long lần nữa xuất hiện, toàn bộ đều dài đến mấy trăm trượng, từ không trung quan sát Tiêu Phàm, hoảng sợ long uy nghiền ép mà xuống. Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, bên ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện từng đạo liệt phùng, hắn đều không thể không thừa nhận, thiên tinh tử hoang cổ bá thể quá đáng sợ. Nói xong nhục thân quyết đấu đây, Tiêu Phàm không có mảy may e ngại, nguyên bản hắn còn muốn dựa vào nhục thân cùng thiên tinh tử hảo hảo chơi đùa đây. Không nghĩ đến thiên tinh tử dĩ nhiên thi triển ra thần thông lực lượng, đây là muốn tốc chiến tốc thắng dự định a, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là hảo thủ đoạn. Thiên tinh tử khinh thường nói, nhục thân của hắn tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm cũng không yếu, vừa mới một phen giao phong, hắn áo bào tím cũng nhiễm không ít huyết, sợi tóc màu trắng dính từng tia vết máu, hết sức màu đỏ tươi. Thần thông, chỉ có ngươi có sao? Tiêu Phàm cười lạnh, tất nhiên thiên tinh tử không theo quy củ ra bài, hắn Tiêu Phàm tự nhiên cũng không cố kỵ. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một cái chói lọi màu sắc rực rỡ quang cầu. Trường trung thiên địa, mắt thấy cái kia 9 đầu hoang cổ cự long oanh sát mà tới, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, trong tay quang cầu nháy mắt mở rộng, bao phủ chung quanh mấy trăm trượng chu vi. Kém chút đem thiên tinh tử đều thâu tóm tiến vào, bất quá ở thời khắc mấu chốt thiên tinh tử trốn rất nhanh, nháy mắt rời khỏi mấy trăm trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà 9 đầu hoang cổ cự long lại là xông vào trường trung thiên địa từng đợt long ngâm vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Diệt cho ta, chấm chấm, Tiêu Phàm cau mày, không dám có mảy may buông lỏng, này 9 đầu hoang cổ cự long, uy lực bá đạo vô cùng, dĩ nhiên thiếu chút nữa thì chạy ra khỏi trường trung thiên địa khống chế. Phải biết, lúc trước bát đại thần vương cảnh đều không có phá vỡ a, có thể nghĩ này 9 đầu hoang cổ cự long cường hoành, đoán chừng thiên tinh tử cũng có một người độc chiến bát đại thần vương thực lực. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang từ trường trung thiên địa truyền ra, lại là nhìn thấy to lớn quang cầu lóe lên một cái, liền nhanh chóng thu nhỏ, lại trở về Tiêu Phàm lòng bàn tay. Trường trung thiên địa thật bá đạo thần thông, thiên tinh tử nhìn thấy Tiêu Phàm thủ đoạn, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên, thu hồi trước đó khinh miệt chi tâm. Có thể giết ngươi, liền là hảo thủ đoạn, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đem thiên tinh tử lời nói y nguyên trả trở về ta cười nói. Đã ngươi muốn dùng thần thông va chạm ta cũng đang có ý này. Cách chương.